Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bước gần thêm, cầm phiếu xét nghiệm trong tay nói. Kết quả kiểm tra cho thấy não có khả năng chấn động. Có điều tốt nhất sau này cậu vẫn nên đến bệnh viện lớn kiểm tra thì hơn. Hôm nay trước hết cứ như vậy đi, cậu có thể trở về được rồi. Nghe xong kết quả, Tào Đồng Minh đứng lên, cũng không quay đầu lại mà cứ hướng cửa phòng khám bệnh mà đi. Trời đã tối, bên ngoài phòng khám bệnh có chút thoáng, quét đi cái nóng oi bức của mùa hè. Tào Đồng Minh hít sâu một hơi, không khí tươi mát cũng không thể tiêu trừ nội tâm tăm tối của anh. Anh nhìn lên bầu trời một chút, nhìn bầu trời đằng sau, trong đầu lại lóe lên một ý nghĩ. Rốt cuộc là mùa hè cũng đã qua đi. Lại nói khi đó, ông nội Tào lạnh khóc vô tình cầm lấy cái ghế ném vào bọn họ. Lại đem cả hai thanh niên đang khát máu quăng ra ngoài cửa, dùng hai chân đạp bọn họ ra khỏi nhà và cuối cùng là muốn chính bọn họ đến gặp bác sĩ. Tào Đồng Minh lại nghĩ hiện tại cháu trai ruột của ông vừa bị thương lại thất tình. Ông lại không tới an ủi, lại cứ thế làm việc từ sáng đến tối, sức cùng lực kiệt. Cả hai người bị thương còn chưa kịp về nhà được, quả thực lúc này anh cũng muốn chết đi cho rồi. Anh đang lúc xót thương cho thân mình, lại vang lên bên tai lanh lạnh tiếng chuông, đó là chuông xe đạp. Chẳng biết từ lúc nào, Lâm Đại Dung đạp xe đi tới bên cạnh anh, hơn nữa lại đang nhìn chằm chằm anh không chớp mắt. Mà căn bản Tào Đồng Minh cũng không biết phải làm sao mới không thể khiến cô chán ghét. Anh chỉ có thể gật đầu chào hỏi cô xem như phải phép. Lên xe, Lâm Đại Dung nói, em đưa anh về. Ồ, Tào Đồng Minh không thể hiểu được Lâm Đại Dung đang nghĩ gì nữa. Có điều nhìn dáng dấp của cô thật sự rất nghiêm túc. Anh không thể ngăn được những suy nghĩ trong lòng mình lúc này, vô số câu hỏi. Như, làm sao bây giờ? Tại sao? Liên tục vòng tới vòng lui trong đầu anh. Cuối cùng, anh chỉ có thể đưa ra một kết luận. Lâm Đại Dung vốn là người rất ôn nhu. Bất kể nói thế nào, anh lại chính là người đàn ông bị người mình yêu đã thương. Cho nên, cô chỉ xuất phát từ lòng thương hại. Nhìn anh đáng thương như thế, cô chỉ đang thông cảm cho anh mà thôi. Không cần, anh có thể tự trở về. Anh vỗ vào chân mình nói, ở đây cũng không thành vấn đề. Lâm Đại Dung đạp xe chậm lại đến trước mặt anh, ngăn trở đường đi của anh. Trong bóng đêm, đôi mắt của cô vẫn giống như trong ký ức của anh, vẫn ôn nhu mà kiên định như vậy, chỉ có bi thương, không căm ghét, cũng không có phẫn nộ đối với anh, vẫn là cặp mắt trong trẻo khiến anh rơi vào bóng tình kia. Em đưa anh về. Cô nàng vẫn kiên trì. Tào Đồng Minh cho cảm thấy có chút choáng váng, đột nhiên cảm thấy ông trời chắc là đang muốn đùa chơi chết anh thì cam tâm. Được rồi, tuy rằng chiều cao và thể trọng cũng không bằng Tử Uy, nhưng anh vẫn có trọng lượng hơn em. Nếu để em chở anh, người khác nhìn thấy chắc chắn sẽ giết chết anh. Tào Đồng Minh nhìn thấy cô đang đặt tay trên ghi đông xe đạp, suy nghĩ nếu giờ phút này anh đặt tay mình lên tay cô thì sao, nhưng anh vẫn cố nhìn xuống. Nếu như em sợ nửa đường anh té xỉu, anh cũng có thể về với em, nhưng anh phải là người chở em. Lâm Đại Dung do dự một chút, cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Điều này càng khiến cho Tào Đồng Minh có chút khó tin. Cô thỏa hiệp, có phải thực sự không yên lòng một mình anh trở về nên muốn cùng anh trở về? Đêm hôm khuya vắng, trong Tiểu Khê ngoài trừ thiên nhiên âm thanh tĩnh lặng, chỉ có một ít tiếng vang, ví dụ như bánh xe đạp chà xát xuống mặt đường. Lâm Đại Dung ngồi ở phía sau xe đạp, nghe nghe bánh xe quay tròn, tiếng chó sủa từ nhà hàng xóm nào đó, tiếng côn trùng rên rỉ trong đám cỏ nào đó. Tay cô đặt bên hông Tào Đồng Minh, sau đó nhắm mắt lại, hết thảy âm thanh đều biến mất. Trong nháy mắt, Tào Đồng Minh cảm thấy khẩn trương, bởi vì anh cảm nhận được đầu nhỏ của Lâm Đại Dung nhẹ nhàng tựa trên lưng anh. Từng điểm tiếp xúc nhỏ ấy suýt chút nữa khiến anh trực tiếp chở cô tiến vào trong ruộng. Cô quá mệt mỏi sao? Cô sẽ không ngủ chứ? Anh có nên đánh thức cô dậy hay không? Cô ngủ như vậy có thể bị cảm hay không đây? Trong lòng Tào Đồng Minh không ngừng đặt câu hỏi, nhưng trên thực tế anh chỉ yên lặng nuốt nước miếng một cái và cũng không nói gì. Anh cứ tiếp tục lái xe, cố ý giảm tốc độ, bởi vì anh rất sợ vừa lên tiếng cô sẽ bừng tỉnh lại. Như vậy thời gian tươi đẹp yên tĩnh lúc này sẽ liền kết thúc. Anh hy vọng thời gian có thể chậm hơn một chút, chậm một chút nữa, nhưng cuối cùng vẫn không như mong muốn của anh. Cuối cùng xe đạp vẫn phải dừng lại, mà lúc ngừng lại chính là lúc Lâm Đại Dung sẽ rời đi. Đến nhà ông nội Tào, Lâm Đại Dung từ chỗ ngồi phía sau bước xuống, Tào Đồng Minh đem xe đạp trả lại cô. Lúc này cô ngẩng đầu nhìn anh có chút không rõ nhưng cũng nhìn lại cô. Vậy anh vào nhà đây, Tào Đồng Minh vừa định nói như vậy, lại bị Lâm Đại Dung mở miệng nói trước. Em không đi thăm Tử Uy, cô nói. Tào Đồng Minh bị câu nói này nên dừng lại nhưng cũng không ngăn cản cô. Chỉ nghe Lâm Đại Dung nói với mình, em đến phòng bệnh vốn là đến thăm anh, ông nội Tào đã gọi điện thoại cho em nói rằng anh sắp chết rồi. Cầm Tào Đồng Minh cũng suýt chút nữa rơi mất. Có điều Lâm Đại Dung cũng không để ý tới, dừng một chút, Tôi hồ có chút gian nan nhưng vẫn từng chữ từng câu rõ ràng nói với anh. Em muốn cho anh biết. Và lúc ấy em ngăn cản anh động thủ với Tử Uy, không phải là che chở cho anh ta. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.